Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 637, Sơn Vũ Thành. 2. Liền như theo ba chiều phương diện xem hai chiều, toàn bộ hai chiều đều có thể thu hết vào mắt một dạng. Theo bốn chiều góc độ quan sát ba chiều, đồng dạng có khả năng có được phạm vi bên trong hết thảy ba chiều tầm mắt. Cho nên nếu như một người có khả năng có được bốn chiều tầm mắt, trình độ nào đó thì tương đương với có được thấu thị năng lực. Hết thảy ba chiều phương diện tồn tại tại hắn trong mắt đều vô sở độn hình. Đạo lý này, Nguyên Thần Phi là rất rõ ràng. Chỉ bất quá muốn làm đến loại tình trạng này, tại Thanh Không tộc tối thiểu nhất cũng phải là không cảnh cấp bậc tồn tại. Sơn Vũ Thành thành chủ chẳng qua là mây cảnh, lại không nghĩ tới bây giờ vậy mà toát ra cái không cảnh tới. Trong nháy mắt đó, Nguyên Thần Phi liền hiểu, Thanh Không tộc kỳ thật đối cự nhân lãnh địa nhiệm vụ cực kỳ trọng thị. Vì thế bọn hắn cố ý phái một tên không cảnh cường giả tới. Tên này không cảnh tuyệt đối có được bốn chiều tầm mắt năng lực. Hết thảy chung quanh đều có thể thu hết vào mắt. Cho nên chính mình vừa xuất hiện, hắn liền thấy, cũng vì chính mình bố hạ bẫy dập, Thanh Không tộc là am hiểu nhất ứng đối cường giả chủng tộc. Thời khắc này theo công kích bắt đầu, toàn bộ Sơn Vũ Thành cũng bắt đầu không giống với, không có ồn ào tiếng la, không có cảnh báo, càng không có hàng loạt binh sĩ xuất động thanh âm. Thế nhưng Nguyên Thần Phi có thể cảm giác được, cả tòa núi mưa thành hiện tại cũng ở vào một loại cực kỳ kỳ lạ không gian ảnh hưởng dưới. Hắn không biết không gian này ảnh hưởng đại biểu cho cái gì. Nhưng hắn biết nơi này hiện tại chỉ sợ đã che kín không gian bẫy dập. Vị kia không cảnh cường giả rất rõ ràng. Đối phó Nguyên Thần Phi loại tồn tại này, dựa vào nhiều người vô dụng, ngược lại sẽ trở thành hắn tăng cường lực lượng nguồn suối. Cho nên hắn không có xuất động binh sĩ công kích, mà là chỉ phái ra những cái kia ủng có không gian thủ đoạn Thanh Không tộc tiến công. Thời khắc này theo không gian ba động không ngừng nổi lên, số lớn thổ cảnh Thanh Không tộc đã cao tốc xông đến. Bọn hắn cũng không là phóng tới Nguyên Thần Phi, mà là nhằm vào hướng Nguyên Thần Phi bốn phía hướng đi. Thi triển không gian lá chắn năng lực, chế tạo ra từng cái nhìn không thấy không gian bẫy dập. Nếu như Nguyên Thần Phi hiện tại mạnh mẽ xông tới, rất có thể liền một đầu ngã vào những cái kia không gian trong cạm bẫy đi. Đồng thời một tên đầu trọc thiếu nữ cao tốc xông đến, hai mắt gấp chằm chằm Nguyên Thần Phi, mắt hiện thanh hoa, chưa kịp cận thân đã phát ra một tiếng trầm trầm rít lên. Này tiếng gào nổi lên đồng thời, Nguyên Thần Phi thấy không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo, sau đó hướng về hắn áp xúc tới. Thủ đoạn cao cường, căn bản không cùng hắn chính diện đối quyết, liền liều không gian, đây coi như là dương trường tránh đoàn sao? Mà lại loại phương thức này có khả năng tiến một bước áp xúc không gian. Nếu như hắn hiện tại lại dùng truyền tống chi quang, truyền tống phạm vi khả năng liền sẽ bị áp xúc tại mấy chục mét bên trong. Nguyên Thần Phi lần nữa phát động linh hoạt kỳ ảo vòng tay. Không gian quấy nhiễu lại nổi lên, vặn vẹo không gian hiện ra một tia kẽ nứt. Bằng vào không gian của mình cảm giác, Nguyên Thần Phi đã theo cái kia kẽ nứt bên trong thoát thân mà ra. Sau đó hướng về một chỗ hướng đi chạy đi. Phía sau là mảng lớn đất đai yên diệt vô tung, im ắng chiến đấu, im miệng không nói chiến đấu, lại mang theo cực độ hung hiểm. Dù cho Nguyên Thần Phi ứng biến hơi chậm một chút, đều có thể bị cắt thành khối vụn. Sau đó theo không gian hết thảy yên diệt, thiếu nữ kia thấy nhất kích vô công cũng không kỳ quái. Thân hình lóe lên, người đã xuất hiện tại Nguyên Thần Phi phụ cận. Hai tay lại dương, từng đạo không gian gợn sóng tuôn ra, Nguyên Thần Phi sau lưng đã mở rộng ra 6 cái vu sư chi thủ. Khai hỏa, 600 thần thoại súng đồng thời khai hỏa, hướng về 4 phương 8 hướng cuồng quét, hắn không gian cảm ứng hiện tại dùng phòng ngự là chính. Phối hợp linh hoạt kỳ ảo vòng tay quấy nhiễu, có thể lẩn tránh đại bộ phận thanh không tộc không gian công kích. Nhưng muốn nói đến tiến công, vẫn phải dựa vào tự thân thủ đoạn. Làm người kinh ngạc một màn tại đây khắc xuất hiện, 6 thanh thần thoại vũ khí bắn ra đạn đang bay ra về sau. Đại bộ phận vừa bay ra giữa không trung liền biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc cũng đã xuất hiện tại Sơn Vũ Thành các cái vị trí. Tựa như là dưới bầu trời nổi lên một mảnh sắt thép mưa đạn. Ào ào ào quét ngang hết thảy, phá hư hết thảy, cuối cùng chế tạo ra tiếng động. Chẳng qua là hết thảy này chút tiếng động đều là đến từ nguyên thần phi công kích. Sơn Vũ Thành bản thân y nguyên im miệng không nói như chết. Tất cả thanh không tộc binh sĩ đều tiếp thụ lấy nghiêm lệnh. Không cho phép ra kích. Đến từ nguyên thần phi công kích tại không gian liên lụy dưới. Xuất hiện tại bất luận cái gì địa điểm. Một chút thanh không tộc binh sĩ khả năng chẳng qua là ngồi trong phòng. Liền bị đột nhiên xuất hiện đạn đánh trúng, nhưng những viên đạn này bởi vì bị phân tán ra đến vô phương hình thành thống nhất công kích, cho nên binh sĩ cũng chỉ là bị thương tổn, lại sẽ không bởi vậy chết đi. Các binh sĩ yên lặng móc ra đạn, tĩnh tọa bất động, không hề đứt đoạn kích ra tự thân thanh hạch. Mặc dù bọn hắn thanh hạch không thể thức tỉnh, thế nhưng khổng lồ số lượng liên hợp vận dụng dưới lại có thể làm những cái kia thức tỉnh đồng bạn cung cấp không gian chi lực trợ giúp. Thế là nguyên thần phi phát hiện, rõ ràng chỉ có mấy chục cái thanh không tộc tại công kích hắn. Uy hiếp lại trên trời dưới đất đâu đâu cũng có. Vù, một đạo không gian gợn sóng đột nhiên theo lòng đất thoát ra. Mặt đất không hư hao chút nào, nguyên thần phi cao nhảy mà lên, một đầu vu sư chi thủ cũng đã bị cắt đứt. Nguyên thần phi lại ngưng một tay, gãi gãi rơi xuống súng ống. Đầu chọc thiếu nữ đã như gió tung bay đến. Giơ tay lại là hai đạo không gian chạm kích. Nguyên thần phi đã phát động thuật thôi miên. Đầu chọc thiếu nữ mắt tối sầm lại. Không gian chạm kích lập tức mất đầu ngắm. Nhưng càng nhiều ẩn dấu thanh không tộc thừa cơ ra tay. Không gian gợn sóng theo từng cái hướng đi kéo tới. Mặc dù nguyên thần phi dùng thuật thôi miên quấy nhiễu, cũng khó có thể ngăn cản công kích này. Nguyên thần phi vội vàng thả ra một đầu thuần thú. Không gian chạm kích rơi vào thuần thú bên trên. Vô kiên bất tồi không gian chạm tướng cái kia thuần thú chém thành hai đoạn không nói. Đồng thời yên diệt này thuần thú còn lại vị trí. Đúng là đảo mắt đưa nó lớn nửa người yên diệt vô tung. Bất quá không gian chạm bản thân cũng bởi vậy bị trung hòa biến mất. Không gian chạm tuy mạnh, nhưng bản thân lại là có thể bị triệt tiêu. Thấy cái này, nguyên thần phi lập tức ý thức được cái gì. Cười lạnh nói, này không phải chân chính không gian xé rách. Đúng nghĩa không gian xé rách. Không cách nào bị triệt tiêu. Người chẳng qua là bóp méo mảnh không gian này. Nhưng theo vật chất bổ sung tiến vào. Bị bóp méo không gian lại sẽ nhanh chóng khôi phục. Chúng nó không có giảm bớt. Chẳng qua là bị yên diệt thành phần tử cấp tồn tại. Tản mát tại bốn phía. Giết ngươi đã đủ. Đầu chọc thiếu nữ khẽ nói. Nguyên lai ngươi biết nói chuyện. Nguyên thần phi cười nói. Tốc độ cao nhảy lên. Lần nữa mau né hai đạo không gian gợn sóng. Đối người chết. Không cần nhiều lời. Đầu chọc thiếu nữ vẫn còn đang liên tục không ngừng công kích tới. Có cả một tộc người làm hậu thuẫn. Nàng có thể vận dụng không gian lực lượng cường đại vượt quá tưởng tượng. Thế nhưng lượng có thừa, chất không đủ. Nguyên thần phi có thể cảm ứng được nàng mỗi một lần ra tay. Hắn né tránh lấy. Tiếp tục nói. Nhưng ta nghĩ cùng các ngươi nhiều tâm sự. Liền lúc trước. Ta vừa cùng bằng hữu thảo luận qua, chúng ta cho rằng xé rách không gian là không thể nào sự tình. Không gian sẽ không bị xé nứt, cũng không cần bị xé nứt, bởi vì là không gian bản thân liền là vô số không gian song song tạo thành. Nếu như cái này lý luận là chính xác, ngươi bây giờ làm, kỳ thật liền là thông qua không ngừng ảnh hưởng không gian song song tồn tại tới tạo thành không gian vặn vẹo. Ngô, chân chính mấu chốt là như thế nào mới có thể làm đến ảnh hưởng không gian chi lực? Không, thuyết pháp này không khoa học. Không phải không gian bản thân lực, mà là đủ để ảnh hưởng không gian lực. Nghe nói như thế, đầu chọc thiếu nữ hơi biến sắc mặt, nàng ra tay càng thêm hung ác. Xuống địa ngục đi biết đi, ta lại dự định hiện tại liền hiểu rõ. Không phải không gian chi lực, cái kia cũng chỉ có một nói rõ lý do. Tư xúc là vạn năng. Thông qua tư xúc tới ảnh hưởng không gian, liền có thể làm được. Không gian vặn vẹo tới càng hung mãnh hơn, như sóng chiều từng cơn sóng liên tiếp. Nguyên thần phi vẫn còn tại líu lo không ngừng, nhưng ta giết qua không ít thổ cảnh thanh không tộc, bọn hắn đại bộ phận không có tư xúc lực lượng. Cái kia chuyện này là sao nữa? Đầu chọc thiếu nữ không để ý tới, điên cuồng tấn công dồn sức đánh. Nguyên thần phi chỗ đến, vạn vật diệt hết, có thể bất kể thế nào diệt. Hắn liền như là lái vũ trụ chiến cơ tại tinh hải bên trong ngao du người chơi. Đều có thể hiểm lại càng hiểm né qua. Ngôn ngữ thế công lại từng cơn sóng liên tiếp. Ta nhớ tới ta đã từng đối phó qua một chút chủng tộc. Thạch anh tộc, săn đầu tộc, bọn hắn sau khi chết sẽ rơi xuống tinh hạch. Bởi vì bọn họ là có tư xúc chủng tộc, nhưng là địa tinh tộc sẽ không, bởi vì bọn hắn đại bộ phận đều không có loại năng lực này. Còn có dung nham tộc, những dung nham tộc đó, sau khi chết sẽ rơi xuống giống tinh hạch tồn tại, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Mỗi cái chủng tộc đều có chính mình đặc tính, có chút tiên thiên có được tư xúc, coi như vụng về, đều sẽ bị chư thần tiếp nhận. Có chút có khả năng hậu thiên tu hành, tỉ như địa tinh tộc, tỉ như nhân tộc, cũng có thể bị kiếp nạn. Có chút mặc dù không có tư xúc, thế nhưng có chủng tộc của mình thiên phú cùng đặc tính, có thể đi đến giống tư xúc hiệu quả, tỉ như dung nham tộc. Còn có chút liền có thể dùng nắm giữ tư xúc, lại có chủng tộc thiên phú, tỉ như tam nhãn tộc cùng các ngươi liền là như thế. Còn có một số thì không có cái gì, vô luận mạnh cỡ nào, đều sẽ không bị chư thần tiếp nhận, tỉ như độc nhãn cự nhân. Đầu chọc thiếu nữ vẻ mặt đã càng ngày càng khó coi. Vô luận hắn như thế nào công kích, nguyên thần phi vậy mà đều có thể né tránh. Đáng sợ nhất là, hắn lại còn ở trong quá trình này khiêu khích chính mình. Không, không phải khiêu khích, hắn là tại lĩnh ngộ. Tìm kiếm không gian bí mật, cái này hỗn đản. Đúng lúc này, một cỗ cường đại cuồng dã lực lượng tự dưng tạo ra, từ trên trời giáng xuống, nguyên thần phi quái khiếu ra tay, đột nhiên một kiếm kích ra, lần này hắn vậy mà không phải tránh, mà là chủ động nghênh kích, trên không tự dưng hình thành một cái nắm đấm, quái đản chi nhận chạm tại cái kia trên nắm tay, quyền ảnh tiêu tán. Nguyên thần phi rít lên lấy thối lui, cười to nói, ngươi cuối cùng ra tay rồi. Vì cái gì không cần không gian vặn vẹo? Bởi vì biết đối ta vô dụng, vẫn là ngươi làm không được. Cái kia ở đỉnh núi tồn tại, Thanh Nhật chậm rãi thu tay lại, nhìn xem nắm đấm của mình. Sau đó hắn nói, ngươi so ta tưởng tượng còn phiền phức. Nguyên thần phi cười to. Bởi vì ngươi vô phương tại khoảng cách này sử dụng không gian vặn vẹo. Đúng không? Trả lời chính xác, Thanh Nhật nói ra, hắn siêu không gian công kích bản thân liền là đối bốn chiều không gian vận dụng. Mà không gian gợn sóng cũng thế, mà hắn còn làm không được đồng thời vận dụng hai loại không gian chỉ có thể. Cho nên thân ở khoảng cách này, hắn chỉ có thể phát động hệ thống năng lực công kích. Lại không thể tái sử dụng không gian gợn sóng, nhưng cái này cũng đủ rồi. Lại là đấm ra một quyền, một quyền này đánh vào Thanh Nhật trước người, phảng phất là đối không khí công kích, cả chi cánh tay đã biến mất, trực tiếp xuất hiện tại nguyên thần phi trước mặt. nguyên thần phi quái đản chi nhận hóa thành quyền sáu ngăn trở. Nhưng Thanh Nhật một quyền này không vì đả thương người, chỉ vì đẩy hắn một thoáng. Ngay tại nguyên thần phi bị đẩy lên trong nháy mắt, một vùng không gian lá chắn đã ở sau lưng của hắn tạo ra. Uống, nguyên thần phi quát mắng một tiếng, vậy mà cứng rắn đột nhiên ngừng lại bị đẩy lui thân thể. Đầu chọc thiếu nữ đã xông đến, một vùng không gian gợn sóng đã mãnh liệt nhào đến. Tiền hậu giáp kích, nguyên thần phi lại giơ tay, số lớn tướng vị giáp trùng bay ra. Tướng vị giáp trùng, đầu chọc thiếu nữ biến sắc. Tướng vị giáp trùng có được tướng vị năng lực phi hành, tương đương với bản thân liền là một loại có thể xuyên qua bốn chiều sinh vật. Cho nên chúng nó không chỉ có là tam nhãn tộc khắc tinh, đồng dạng cũng là thanh không tộc khắc tinh. Vặn vẹo không gian trong nháy mắt bị tướng vị giáp trùng tán phát không gian ba động ngăn cản. Chỉ bất quá làm đại giá, tướng vị giáp trùng cũng phá thiên hoang không thể bay vào bốn chiều. Không thể tướng vị bay lượn, chúng nó thẳng tắp bay tới, nhào về phía đầu chọc thiếu nữ. Đầu chọc thiếu nữ quái khiếu lui ra phía sau, chạm ra một mảnh kiếm mang. Nàng cuối cùng dùng ra hệ thống kỹ năng, lại nguyên lai là cái kỵ sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.